Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chuẩn bị đường về. Có lẽ là bởi vì Đúc nói quá đột nhiên, Tyron một chút không có phản ứng lại đây. Chỉ thấy lúc này nàng đầy mặt kinh ngạc nghi vấn nói. Ngươi là nói tìm được rồi Dumbledore hội trưởng giúp ta giải trừ phong ấn. Hơn nữa ngươi đem phóng thích ta. Đừng dùng phóng thích cái này từ. Ta khi nào giam cầm quá ngươi? Không sai. Dumbledore đại nhân đem giúp ngươi tiếp xúc phong ấn. Thực mau ngươi là có thể trở lại ám dạ rừng rậm. Nói xong câu đó lúc sau. Đúc suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Đúng rồi. Ta hiện tại đỉnh đầu tương đối khẩn. Nếu trở lại ám dạ tinh linh. Nhớ rõ trả ta 1 vạn đồng vàng. Tyron hoàn toàn không có để ý này 1 vạn. Bởi vì tinh linh có thể nói là đại lục trừ bỏ long tộc ở ngoài nhất giàu có chủng tộc. Nàng xác định chính mình thân ma pháp phong ấn đem bị tiếp xúc. Lại còn có thể trở lại cố hương lúc sau. Lập tức liền hưng phấn hướng tới Đúc vọt lại đây nói. Đúc, ta thật sự quá cảm tạ ngươi. Ngươi thật là một cái người tốt. Cẩn thận một chút kéo. Đúc nhìn một phen chói lọi kéo chiều chính mình vọt lại đây. Chạy nhanh nhắc nhở một câu. Thật là vô pháp lý giải vì cái gì thế giới bất đồng. Thậm chí ngay cả chủng tộc đều bất đồng. Nữ nhân ở không có năng lực bảo hộ chính mình dưới tình huống. Vì cái gì đều thích tùy tay lấy một cái vật nhỏ phòng thân. Trải qua Đúc nhắc nhở. Tyron chạy nhanh cầm trong tay kéo buông. Ôm đồm chuẩn Đúc bàn tay nói. Cảm ơn ngươi Đúc. Ta nhất định sẽ nhớ rõ ngươi trợ giúp. Mặt khác phải, nhớ rõ còn tiền, Đúc lại một lần cường điệu một câu. Hiện tại phong bạo cát số nguy cơ. Hắn lại về tới lúc trước cái kia chui vào tiền trong mắt mặt tưởng tượng. Tục tăng, thật là làm bẩn lễ nghi quý tộc. Gandalf lúc này ở bên cạnh khinh thường nói một câu. Đại ma đạo sư ngài không tục tăng. Vậy đem đáp ứng ma pháp binh khí cấp làm ra a? Chính mình đều là cái nợ chướng còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi, Gandalf vẻ mặt phẫn nộ. Nhưng là chuyện này chính là hắn đuối lý. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng lúc sau. Đem mặt thiên hướng một bên làm như không có nghe được. Tyron lúc này cũng là đầy mặt xấu hổ. Này nhân loại quý tộc lúc trước giải cứu chính mình thời điểm. Thoạt nhìn cũng không phải một cái keo kiệt người. Như thế nào lúc này chính mình tỏ vẻ cảm tạ. Liền nhớ rõ kia 1 vạn đồng vàng chuộc thân phí dụng đâu. Mặc kệ thế nào, ta đều thiếu ngươi 1 phần ân tình. Về sau ta sẽ báo đáp ngươi. Nghe được Tyron câu này chính thức cảm tạ. Đúc chỉ là hơi hơi mỉm cười. Cũng không có lại tiếp tục lấy đồng vàng trêu chọc nàng. Mà là quay đầu lại gọi tới Phơ Dua. Kêu hắn an bài mấy cái phong bạo hộ vệ. Đem Tyron đưa đến Dumbledore nơi đó. Mặt khác thời kỳ chính là Dumbledore cái này siêu cấp ma pháp sư thu phục. Tiễn đi Tyron, Đúc lập tức kêu phong bạo hộ vệ bắt đầu chuẩn bị. Hắn tính toán dùng thời gian trở lại phong bạo cát số. Ít nhất ở khả năng địa ngục sinh vật tiến công phía trước. Làm tốt phòng ngự công sự cùng chuẩn bị. Kỳ thật Đúc phía trước cũng không có kế hoạch cứ như vậy cấp liền rời đi. Chính yếu chính là hắn tưởng tự mình mở màn phong bạo cát số cửa hàng ở đế đô kỳ hạm cửa hàng. Bởi vì Andy sở xuất lĩnh hàng hóa xe ngựa đã ở lộ tới. Bất quá hiện tại nói thỏa Harry thân vương. Có hắn che chở cơ bản ở đế đô khai cái cửa hàng vẫn là không có gì đại phiền toái. Hơn nữa chiêu thân yến hội mặt. Đúc có thể triển lộ một chút cùng Leonard còn có Dumbledore quan hệ. Cũng coi như là cấp những cái đó tính toán quấy rối người một cái cảnh cáo. Ở khó xử phong bạo cát số cửa hàng phía trước. Trước suy xét một chút chính mình hay không có thực lực này. Phong bạo hộ vệ gióng trống khua chiêng thu thập. Tự nhiên là kinh động cùng ở Otto hội sờ tóc. Hắn hiện tại đối với Đúc bất luận cái gì nhất cử nhất động đều phi thường chú ý. Cho nên Đúc đột nhiên tính toán rời đi. Cũng làm tóc cảm thấy rất là tò mò. Này cho thấy phong bạo cát sồ khẳng định là xảy ra chuyện gì. Nghĩ nghĩ thời gian này đoạn. Vừa vặn chính là chính mình phía trước sai sử cuồng sa bộ lạc tiến công thời gian. Chẳng lẽ nói cuồng sa bộ lạc đã đạt thành ước định. tiêu diệt Lãng Triều bộ lạc hậu tiến công phong bạo Cát Sô. Cho nên Đúc mới có thể cứ như vậy cấp chạy trở về. Tưởng tượng đến điểm này, tóc trong nội tâm mặt liền xuất hiện một loại hưng phấn. Rốt cuộc phong bạo Cát Sô là Đúc hang ổ. Một khi phong bạo Cát Sô xuất hiện vấn đề, như vậy Đúc liền mất đi hắn tư bản. Bất quá này dù sao cũng là đoán rằng, bởi vì hắn cũng không có thu được bất luận cái gì hải tộc tình báo. Cho nên hắn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ có từ Đúc nơi nào hiểu biết. Đúc, ta nhìn đến ngươi phong bạo hộ vệ đều bắt đầu thu thập hành trang. Chẳng lẽ ngươi tính toán rời đi đế đô? Đối với tóc đúng là âm hồn bất tán xuất hiện. Đúc cũng sớm đã thành thói quen. Cho nên hắn chỉ là nhàn nhạt trở về một câu. Nhị ca, ngươi rất nhàn. Cứ nhiên liền cái này đều quan tâm. Chúng ta dù sao cũng là huynh đệ. Nếu phong bạo Cát Sô đã xảy ra cái gì, nói không chừng ta cũng có thể giúp ngươi. Những lời này nhưng thật ra làm Đúc có điểm cảnh giác. Chẳng lẽ nói ra hỏa này cũng biết phong bạo Cát Sô phát sinh cái gì? Hoặc là nói hắn cùng đọa lạc tinh linh còn có địa ngục sinh vật có quan hệ? Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng. Tóc muốn thực sự có bổn sự này. Lấy tiểu tử này dã tâm đã sớm không cam lòng chỉ đương một cái nho nhỏ thành chủ. Phỏng chừng hắn như vậy vừa hỏi chỉ là trùng hợp. Này liền không nhọc nhị ca ngươi lo lắng. Phong bạo Cát Sô vấn đề ta đều có thể đủ giải quyết. Nếu ta thật sự giải quyết không được, ta còn có thể tìm đại nhân vật thu phục. Đúc đang nói đại nhân vật ba chữ thời điểm, riêng còn tăng thêm ngữ điệu. Chính là làm tóc hiểu lầm hắn có thể thỉnh động Leonard hoặc là Dumbledore loại này đại lão hỗ trợ. Quả nhiên tóc nghe được Đúc loại này cùng loại khoe ra lời nói lúc sau, sắc mặt trở nên thật không tốt xem. Lúc này hắn chú ý tới đứng ở trong viện mặt Gandalf. Phía trước Gandalf mang theo Malfurion rời đi. Cho nên tóc vẫn luôn cũng không có nhìn thấy hắn. Lấy tóc cao giai kiếm sĩ thực lực, tự nhiên là cảm nhận được Gandalf thân kia cổ bàng bạc ma pháp lực lượng. Bởi vì Gandalf giờ phút này cũng không có cố ý che giấu. Loại này ít nhất là cao giai ma pháp sư bàng bạc lực lượng. Làm tóc cảm thấy phi thường khiếp sợ. Phải biết rằng có cái cao giai kiếm sĩ không tính cái gì. Nhưng là có cái cao giai ma pháp sư, chỉ sợ giống nhau tiểu lĩnh chủ căn bản làm không được điểm này. Khó trách Đúc nói chuyện như thế có nắm chắc. Hắn cư nhiên liền cao giai ma pháp sư đều mời chào tới rồi. Tiểu tử này sau lưng rốt cuộc còn cất giấu cái gì bí mật? Một khi đã như vậy nói, ta đây liền không quấy rầy. Đúc, vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Đa tạ nhị ca. Đúc cũng ngoài cười nhưng trong không cười. Trở về một câu. Tuy rằng Đúc lúc này cũng rất muốn xử lý trước mắt cái này ngụy quân tử. Nhưng là tay chân tương tàn ở bất luận cái gì thế giới, bất luận cái gì thời đại, đều đem là một kiện gặp thật lớn phê bình sự tình. Cho nên muốn xử lý tóc không thành vấn đề. Nhưng trừ phi là tới rồi đặc thù thời khắc, nhất định không thể chính mình động thủ. Lại còn có không thể để cho người khác liên tưởng đến chính mình. Này cũng chính là vì cái gì tóc vẫn luôn trước mặt người khác làm bộ một bộ hảo ca ca bộ dáng. Mà Đúc tự nhiên cũng là phối hợp ở diễn thủ túc tình thâm. Cầu chút phúc lợi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.